Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 748. Tuy nhiên, khi cô gọi và chỉ hỏi về tin tức, trái tim anh vẫn cảm thấy đau đớn. Có gì đó đang xé toạc trái tim anh ra, giống như đục ra một lỗ khổng lồ. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu như không phải vì muốn tìm giáo sư Phong, có phải cô sẽ không nghe điện thoại của mình hay không? Cũng sẽ không gặp mình. Cổ họng nghẹn ngào, Lục Kiến Thành nói, là thật, nếu em muốn, buổi tối tan ca tìm anh. Được, Nam Khuê vừa dứt lời, Lục Kiến Thành lập tức cúp điện thoại. Anh tắt máy rất nhanh, nếu không anh sợ trong lòng mình sẽ càng khó chịu. Anh, Nam Khuê còn đang muốn hỏi thân thể anh thế nào rồi. Vết thương có tốt hơn chút nào hay không? Kết quả mới nói được một chữ, anh đã cúp điện thoại rồi. Tan ca, Nam Khuê thay quần áo xong lập tức đi thẳng đến chỗ Lục Kiến Thành. Khi cô đến, anh đã thay quần áo xong, hành lý cũng đã được dọn dẹp. Nam Khuê hơi kinh ngạc, vết thương trên người anh đã tốt chưa? Sao lại xuất viện nhanh như vậy? Cũng ổn rồi. Bên cạnh, Lâm Tiêu cau mày. Hai, Tổng Giám Đốc Lục vẫn còn quá mức kiêu ngạo. Cái gì vết thương cũng ổn rồi? Rõ ràng không ổn chút nào. Đêm qua hứng gió lạnh suốt cả đêm. Hôm nay cả một ngày không có ăn cơm ngon. Thì làm sao có thể tốt chứ? Nhưng mà, lúc này Tổng Giám Đốc Lục đang có tâm trạng không tốt. Cả người đều được bao phủ bởi một bầu không khí lạnh lẽo. Cậu ấy cũng không dám nói sự thật cho cô Nam Khuê. Hai người ngồi lên xe. 20 phút sau, cảnh vật trước mắt càng ngày càng quen thuộc. Rốt cuộc Nam Khuê cũng phản ứng lại. Hình như là đường về nhà cũ. Anh gật đầu. Chúng ta đã lâu rồi không về nhà. Cha mẹ tôi nhớ chúng ta rất nhiều. Nên bảo chúng ta hôm nay về ăn tối. À, Nam Khuê có nhiều cảm xúc phức tạp. Cô và anh đã ly hôn cũng được khoảng thời gian rồi. Chẳng qua, nhìn tình hình này, chắc là anh vẫn chưa nói với cha mẹ chồng. Cho nên, cha mẹ chồng đến bây giờ vẫn chưa biết tin cô ly hôn. Đến nhà cũ, Lục Minh Bác và Vân Thư đã chờ sẵn, cũng cho người chuẩn bị một bàn ăn tối thịnh soạn. Thức ăn trên đó gần như đều món bọn họ thích. Xe dừng lại, Lục Kiến Thành xuống xe trước, Nam Khuê cũng bước xuống theo. Nhìn lại mọi thứ trước mắt, tôi lập tức cất đi cảm xúc của mình, cẩn thận suy nghĩ lại. Đúng vậy, từ sau khi ông nội qua đời, cô gần như chưa từng trở về nơi này. Nghĩ đến ông nội, trái tim Nam Khuê lại đau đớn. Lục Kiến Thành đứng thẳng bên cạnh cô, đồng thời cong cánh tay thành một vòng cung. Cách chương.